Nhưng mà chính là hai chữ Cương Triệt này lại không ngừng xuất hiện ở trước mặt. Lúc tất cả lực ý chí của cô cũng hoàn toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net